Tu La Vũ Thần, chương 1521, chương 1524, kịch chiến. Góc truyện audio.com, tu vi được rồi, chính là không biết chiến lực làm sao. Viêm Tà mỉm cười, sau đó dưới chân bước chân biến đổi, liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi tới Sở Phong phụ cận. Hắn không có thi triển võ kỹ, mà là lựa chọn cùng Sở Phong cận thân giao thủ. Ba ba ba, Viêm Tà song trường vũ động, trường ấn tung bay trong lúc đó, hoa mắt không kịp nhìn. Này vẫn đang không phải võ kỹ, chỉ là thân thể công kích nhưng là hắn thi triển ra, nhưng không kém một bậc võ kỹ. Đến Viêm Tà loại tình trạng này, trong nháy mắt phá hư không, đặt chân toái đại địa đối với vũ lực vận dụng đã gần lo cực hạn, từng chiêu từng thức uy lực đều là cực cường nhất cử nhất động kỹ xảo, đều là xuất thần nhập hóa. Hành gia vừa ra tay liền biết có hay không, Viêm Tà. Này vừa ra tay, Sở Phong nhất thời cảm thấy một cỗ cự đại áp lực trong sát na, cả người mỗi cái các đốt ngón tay, mỗi cái điểm, Sở Phong đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Nếu là chúng chiêu cũng không chỉ là một chỗ thụ thương, Sở Phong toàn thân, đều muốn các đốt ngón tay đứt từng khúc, bại không thể lại bại. Đây là ngang nhau tu vi phía dưới, Sở Phong lần đầu tiên cảm thụ được như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ, Viêm Tà quả nhiên rất mạnh. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng là không vội không nóng nảy, không chút hoang mang, bàn tay tham xuất giống như hai thanh lợi nhận, hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà là lựa chọn công, huy động song trường, hướng về phía Viêm Tà thủ đoạn liền bổ tới. Tuy là trường, nhưng còn hơn nhận, mà thủ đoạn lại là yếu đuối chỗ, Sở Phong nếu là chém chúng, Viêm Tà hai tay sẽ bị chảm mở ra tới. Viêm Tà cũng là hành gia, biết Sở Phong ý muốn như thế nào, nguyên do thấy tình thế không ổn, hắn cũng là chiêu thức biến hóa, biến trường thành quyền, đánh về phía Sở Phong thủ đao, muốn bằng mượn bản thân thiết quyền không thể phá vỡ, đem Sở Phong thủ đao cứng rắn chấn vỡ. Sở Phong biết Viêm Tà thiết quyền thực cứng, cứng rắn qua tay của mình đao, hắn liền 10 con nắm chặt tương tự hóa thành hai thiết quyền, cùng Viêm Tà tới cách cứng đối cứng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hai quyền tương đối, lại PS át ra đạo nổ vang, hai người tốc độ quá nhanh, cận thân giao thủ quyền kia, không như là chỉ một quyền, cặp chân kia cũng là không giống một chân. Này không phải trọng điểm là hai người này lần chính diện sau khi giao thủ, hai người đều là bị chấn rút lui một bước từng quyền quyết đấu, không phân. Thắng bại, thần thủ khá lắm, Viêm Tà hét lớn một tiếng, nổi bật ra thời khắc này bản thân hưng phấn chi tình, sau đó tay áo vung lên, bàng bạc vũ lực liền bốn phía mà ra, hình thành vòng xoáy màu vàng kim, nhanh chóng xoay tròn. Kia vòng xoáy quá mạnh, liền hư không đều bị vặn vẹo nát bấy, Sở Phong biết này không còn là đơn giản vũ lực vận dụng, mà là võ kỹ. Đây không phải là đơn giản võ kỹ, mà là cấm kỵ võ kỹ, hơn nữa còn là một loại địa cấm võ kỹ, Viêm Tà rốt cục nhận chân. Bá. Sở Phong thân hình bạo lui cùng lúc đó, song trường sát nhập trong sát na, phong lôi thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố, liền tự bốn phía bạo kích mà ra. Đúng lúc này, kia vòng xoáy màu vàng kim đã cuốn tới, gần trong gang tấc. Bất quá, phong lôi thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố cũng là hóa thành vòng xoáy, vây quanh Sở Phong xoay tròn, đem Sở Phong bao khỏa nghiêm. Nghiêm thật thật, oanh, hai người tương giao, nổ vang nổi lên bốn phía, nhưng cứ việc kia gợn sóng bắn ra bốn phía, có thể kia lưỡng chủng võ kỹ, lại đều là không có tiêu tán, trái lại dường như lưỡng đạo cự đại mà hoa mỹ la bàn, ở chân trời đối kháng xoay tròn. Hai người càng dựa vào càng gần, khi đó đối kháng uy thế cũng liền càng ngày càng mạnh thế nhưng theo áp lực trở nên lớn, kia kim sắc vòng xoáy bắt đầu biến yếu, sau cùng càng là tiêu tan thành mây khói. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, Viêm tộc chi nhân đều là lấy làm kinh hãi, bọn họ trăm triệu nghĩ không ra, hai người võ kỵ quyết đấu, lại lấy Viêm Tà thất bại kết thúc. Địa cấm hỏa hài quyết, bất quá Viêm Tà vẫn chưa nản lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút quần áo vũ động, hắn giờ phút này dường như không còn là người, mà là một cái hỏa thần, bàng bạc. Hỏa diễm, hóa thành ngập trời sóng lớn, bí mật mang theo hung ác giữ tận gầm thét tịch quyền bốn phương tám hướng, mà lại hướng Sở Phong áp bách mà tới. Oanh, trong chớp mắt Viêm Tà địa cấm hỏa hải quyết liền cùng Sở Phong địa cấm ngũ hành trận đan dệt tại một chỗ. Sở Phong địa cấm ngũ hành trận, lúc trước quyết đấu Viêm Tà kim sắc vòng xoáy, cứ việc thủ thắng, nhưng tổn thương cực đại, lúc này tái đối quyết Viêm Tà này địa cấm hỏa hải quyết nhất thời lực bất tòng tâm, ở đó một đợt lại một đợt hung mãnh hỏa lang đánh ra dưới, bắt đầu trở nên càng lúc càng yếu. Địa cấm hỏa hải quyết. Nhưng mà, ngay lúc địa cấm ngũ hành trận, sắp sửa bị đánh sụp lúc, Sở Phong nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điệp ra trên mặt đất chịu đựng ngũ hành trận phía trên, lần thứ hai thi triển ra một đạo địa. Cấm võ kỹ, này địa cấm võ kỹ còn chưa phải là võ khắc kỹ, là cùng Viêm Tà thời khắc này thi triển võ kỹ, giống nhau như đúc địa cấm hỏa hài quyết. Thấy Sở Phong thi triển địa cấm hỏa hải quyết, Nhượng Viêm tộc lão tổ nhất thời con ngươi co lại, già nua trong mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn, suy cho cùng địa cấm hỏa hải quyết thế nhưng hắn Viêm tộc không truyền võ kỹ, này Sở Phong thế nào cũng sẽ. Thấy thế, Viêm tộc tộc trưởng, lập tức thông qua trong tối đồng bằng âm, đem chuyện đã xảy ra, nói cho Viêm tộc lão tổ. Trong vòng một canh giờ, liền lĩnh ngộ địa cấm hỏa hải quyết tu luyện chi pháp, còn lấy tâm tu luyện thành công. Nghe được này lời nói, Viêm tộc lão tổ trong mắt cũng là hiện ra một tia giật mình, lần thứ hai nhìn Sở Phong ánh mắt bắt đầu sinh ra đặc thù biến hóa. Oanh, thời khắc này, hai mảnh biển lửa, sớm đã che đậy bầu trời, hai tầng sóng lửa lẫn nhau phát tại cạnh tranh ai là này chỗ hỏa diễm chi vương, ở đó càng ngày càng nghiêm trọng quyết đấu dưới, Sở Phong lại chiếm cứ thượng phong. Sở Phong lại như thế cường. Trơ mắt nhìn Sở Phong bằng vào Viêm tộc võ kỹ, lần thứ hai áp chế Viêm Tà, Viêm Lôi cùng Viêm Như, đều là dọa cho phát sợ, vô cùng khiếp sợ. Bất quá, so với việc hai người bọn họ tiểu bối, Độc Cô Tinh Phong cùng với Viêm tộc tộc trưởng đám người, thì không có quá nhiều giật mình. Đến Sở Phong như vậy thiên phú, nắm giữ một môn võ kỹ đích xác không khó, mà lúc này Sở Phong có thể chiếm giữ ưu thế cũng không phải ngẫu nhiên. Sở Phong đã sớm biết, hắn địa cấm ngũ hành trận, đỡ không được địa cấm hỏa hải quyết nhưng vẫn là đi chặn, vì chính là trung hòa địa cấm hỏa hải quyết một bộ phận uy lực. Sau đó, Sở Phong cũng không có mở ra địa cấm ngũ hành trận, mà là đang địa cấm ngũ hành trận cơ sở trên, thi triển ra địa cấm hỏa hải quyết. Lưỡng chủng địa cấm võ kỹ đồng thời thi triển, kia Viêm Tà nếu là có thể ngăn trở, mới là thật kỳ quái. Sở Phong cùng người giao thủ, đem hết thảy tính toán phi thường tinh chuẩn, mỗi một cái lui, mỗi một cái tiến, đều có hắn an bài. Nhưng, đây cũng là người trong cùng thế hệ có rất ít, chỉ ít Viêm Lôi cùng Viêm Tà đám người, đều không có đủ năng lực như thế. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo đánh chém tự kia trong biển lửa chạm mở ra tới, lại cứng rắn đem trào lên biển lửa chạm cắt thành hai đoạn. Kia đánh chém phi thường cường dù cho Sở Phong cũng không nguyện cố sức đi đón, mà là vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, muốn né tránh này kích. Sở Phong, lại tới đánh. Một trận, ngay tại lúc Sở Phong né tránh kia đánh chém lúc Viêm Tà thân ảnh lại đang đến gần, tay hắn nâng một cây đuốc đỏ đại kiếm chính tại hướng Sở Phong bước tới. Kia hỏa hồng đại kiếm chính là một bả vương binh, mà kia đánh chém chính là tự hỏa hồng đại kiếm phóng thích mà ra. Lúc trước đạo kia đánh chém, sở dĩ vậy hung mãnh chính là bởi vì Viêm Tà thông qua này vương binh kết hợp cấm kỵ võ kỹ cho nên mới có uy lực như thế. Người dùng binh khí ta liền phụng bồi. Thấy thế, Sở Phong mỉm cười, lúc này đây, đối mặt Viêm Tà kéo tới, Sở Phong không có lựa chọn trốn tránh, mà là lòng bàn tay một phen, kia ám hắc sắc phong ma đại kiếm giữ trong tay, nâng kiếm nghênh đón. Bá, nhưng mà, liền tại Sở Phong tới gần Viêm Tà lúc Viêm Tà lại cánh tay vung lên, đem trong tay hắn hỏa hồng đại kiếm ném ra ngoài. Hỏa hồng đại kiếm, vừa ra, nhất thời hóa thành một áng lửa, bí mật mang theo tầng tầng hỏa diễm, như một cái trực tiếp hỏa long, thẳng đến Sở Phong liền bạo kích mà đến, tốc độ cực nhanh, đã khó mà né tránh. Phá, Sở Phong không cam lòng tỏ ra yếu kém, không tránh được hắn liền không né, nắm chặt trong tay phong ma đại kiếm, bỗng nhiên vung lên, một đạo ám hắc sắc bán nguyệt trảm kích quét ngang ra, liền hư không đều bị dừng lại cắt làm hai đoạn. Mà kia hỏa hồng sắc đại kiếm tuy rằng hung mãnh, nhưng bị Sở Phong đạo này bán nguyệt trảm kích cấp cứng rắn bổ ra. Không tốt, thế nhưng, đương Sở Phong bổ ra kia hỏa hồng đại kiếm sau, lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, trái lại cho mày ám kêu không tốt. Cự đại nguy cơ chính tại kéo tới. Cách chương.